Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm lão đầu đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng vợ để giúp bà bình tĩnh. Không phải chúng ta cần trả ngay 500 đồng đâu. Lão đại sẽ đi làm trước. Sau này mỗi tháng lấy tiền lương ra mà trả dần. Lâm bà tử nghĩ đến việc tiền lương không vào túi mình. Lòng lại càng thêm đau đớn. Tiền của bà ơi, vậy phải trả nợ bao nhiêu năm đây? Làm việc mệt mỏi mà tiền lại không phải của mình. Bà nói thẳng, thế thì thôi, tôi từ bỏ công việc này. Lâm bà tử càng nghĩ càng thấy không có lợi. Không thể giúp gia đình mà còn phải làm việc cực khổ mà không nhận được lương. Bà tiếp tục, tôi nói thật, sao ông lại không tính toán gì cả? Làm công nhân thì tốt hơn hay làm nông dân tốt hơn? Ra ngoài nói nhà mình có công nhân, chẳng phải mặt mũi sẽ sáng lên sao? Hơn nữa, lão đại đi làm sẽ có tiền lương, có phiếu định mức hàng tháng. Đó là thứ trước giờ chúng ta không dám mơ tới. Chưa kể vào dịp lễ Tết, còn được phát qua, tiền nợ rồi sẽ trả hết. Sau đó thì tiền còn lại sẽ không phải vào túi người ngoài nữa. Thêm nữa, Ninh Ninh có anh trai là công nhân. Sau này muốn nói chuyện hôn nhân cũng dễ dàng hơn. Lâm bà tử nghe nhắc đến Ninh Ninh, liền cảm thấy chồng nói có lý. Biết đâu sau này Ninh Ninh có thể tìm được một người chồng là công nhân, rồi sống sung sướng ở thành phố, chẳng phải tốt hơn sao? Ông nói đúng, vì Ninh Ninh, công việc này đáng để hy sinh. Nói xong, bà quay ra ngoài sân gọi, lão đại, vào đây. Lâm bà tử thấy Lâm Đông bước vào, liền nghiêm mặt nói, lão đại, công việc này nếu đã rơi vào tay con phải làm cho tốt, đừng để Lâm gia mất mặt. Công việc này Ninh Ninh đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Con phải biết quý trọng và nhớ đến ơn của em con. Các con đều đã lớn, lẽ ra phải là các con chăm sóc Ninh Ninh. Giờ thì ngược lại, Ninh Ninh lại chăm sóc các con. Con đừng làm kẻ vô ơn. Nếu làm Ninh Ninh buồn, sau này không có chuyện tốt nào nữa đâu. Mẹ, con hiểu rồi. Lâm Đông cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Thật sự họ chưa chăm sóc cho Tiểu Ninh bao giờ. Lâm bà tử bực bội vì Lâm Đông chẳng nói gì ngoài câu. Hiểu rồi, bà đã nói nhiều như vậy mà hắn chỉ đáp một câu cộc lốc. Bà càng tức giận hơn. Liền mắng, đi ra ngoài, đừng làm phiền ta nữa. Nhìn là muốn gây sự. Lâm bà tử không kiên nhẫn phẩy tay. Trong lòng chỉ có Ninh Ninh là hiểu mình. Lâm lão đầu hít một hơi thuốc rồi nói với Lâm Đông. Đi tìm đội trưởng của con làm thủ tục đi. Càng sớm càng tốt. Nhớ dặn ông ấy giữ kín chuyện này. Dạ, cha, khi Lâm Đông đi rồi. Lâm bà tử thở dài. Tức giận nói với Lâm lão đầu. Ông nhìn con trai ông mà xem. Lúc nào cũng như người ta nợ hắn cái gì. Thật chẳng có chút tiền đồ. Không phải con trai bà à? Chúng nó có tính tình như vậy. Già đầu rồi làm sao sửa được? Bà nghĩ lão nhị và lão tam có gây sự khi biết chuyện này không? Lâm lão đầu nghĩ rằng mấy anh em chắc sẽ không đến mức gây chuyện. Nhưng không dám chắc về ba cô con dâu. Bọn chúng gây sự thì đã sao? Việc này là do Ninh Ninh tìm được. Muốn cho ai thì cho. Đứa nào dám gây chuyện thì cút khỏi nhà này. Lâm bà tử nói với vẻ mặt cứng rắn. Không để ai xem thường. Cách chương.